Vạn đạo Long Hoàng, chương 59, đánh chết Ninh Phong. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ninh Phong rõ ràng nuốt vào bảo linh đan. Thật sự là hèn hạ. Xem ra Lục Minh muốn thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía đang xem cuộc chiến nhân. Có nhân lắc đầu thở dài. Nhưng là có nhân lộ ra cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại qua mấy chiêu. Lục Minh càng thêm nguy hiểm. Đã lâm vào tuyệt cảnh. Ninh không. Tránh ra cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên khán đài. Mục Lan quát. Một trưởng oanh hướng Ninh không. Mục Lan. Người thân là thủ tịch trưởng lão. Chẳng lẽ muốn trái với môn quy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ninh không quát lạnh. Cùng Mục Lan chạm nhau một trường. Khá tốt hai người trưởng lực là khống chế được đấy. Nói cách khác, khán đài đều cũng bị hai người trưởng lực chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hèn hạ, phòng vũ, Nguyễn Minh Tuệ đợi cũng lệ uống. Nhưng là bị Ninh không mang đến nhân chặn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tước trên đài. Ninh Phong công kích như một cỗ vòi rồng giống như. Cuồng bạo vô cùng. Lục Minh một bên chiến. Một bên lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, taiyencuatui.net. Nhưng hắn hai mắt sáng ngời vô cùng. Chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Chết đi, ha ha, chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ninh Phong cười to, hoàn toàn đè nặng Lục Minh, lại để cho hắn thoải mái vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, người cái này ti tiện đồ vật, rõ ràng dám chống đối ta, rõ ràng dám không nể mặt ta, cũng dám cùng ta sinh tử một trận chiến. Hiện tại, người run rẩy a, hối hận a, Ninh Phong không ngừng cười to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại lúc này, Lục Minh con mắt đột nhiên sáng ngời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hướng về Ninh Phong đánh tới. Đập ra đồng thời, Lục Minh trên người huyết quang lóe lên. Huyết mạch bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết mạch bộc phát thời điểm, mới là Lục Minh mạnh nhất thời điểm. Hiện tại, hắn huyết mạch đã tấn thăng đến tư cấp. Bộc phát huyết mạch thời điểm, không chỉ có thể thôn phệ người khác năm thành công kích. Hơn nữa bản thân lực lượng cũng có thể tăng lên 4 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hành động này, lại để cho toàn trường trong lòng người đều là chấn động. Lục Minh đây là làm gì vậy? Muốn chết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong mình cũng là hơi sững sờ. Sau đó nhe răng cười nói. Mặc kệ ngươi chơi cái gì bịp bợm. Cắn nát ngươi. Lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hóa thành kiếm khí phong bảo. Hướng về Lục Minh thắt cổ. Xoắn giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh, nhưng những này kiếm khí oanh tại Lục Minh trên người thời điểm, Lục Minh thân thể chỉ là khẽ run lên, tiếp tục hướng về Ninh Phong vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy tay phải chiến kiếm vung lên, chặn Ninh Phong trường kiếm, mà tay trái, nhưng lại một quyền trùng trùng điệp điệp oanh ra. Đây hết thảy, phát sinh ở trong chớp mắt. Ninh Phong thậm chí còn không có kịp phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phanh, Lục Minh một quyền này. Trùng trùng điệp điệp oanh tại Ninh Phong đan điền ở trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãnh liệt bành trướng quyền kình điên cuồng dũng mãnh vào Ninh Phong đan điền. Lập tức, Ninh Phong đan điền luồng khí xoáy. Kịch liệt lay động, thiếu một ít trực tiếp nổ tung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong giống như là bị buột rách nát khí cầu. Khí tức trên thân đột nhiên thẳng hàng. Trong chốc lát, Ninh Phong khí tức tựu hàng trở lại vũ sư thất trọng. Nhưng cũng không có đình chỉ. Vẫn còn tiếp tục xuống hàng. Một mực xuống đến vũ sư lục trọng đỉnh phong. Mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong vốn tựu vừa mới đột phá vũ sư thất trọng. Tu vị cũng bất ổn. Lục Minh một quyền này. Không chỉ đánh tan hắn bởi vì nuốt bạo linh đan sinh ra cuồng bạo chân khí. Mà đem hắn đánh về nguyên hình. Ngã xuống đến vũ sư lục trọng. Nếu như không là vì bạo linh đan sinh ra cuồng bạo chân khí triệt tiêu một bộ phận quyền kình. Một quyền này, trực tiếp có thể phế đi Ninh Phong tu vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã ở hơn 10 thước bên ngoài trên mặt đất. Miệng lớn thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Lan ngây ngẩn cả người. Phong Vũ, Nguyễn Minh Tuệ ngây ngẩn cả người. Ninh Không cũng ngây ngẩn cả người. Toàn trường mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi hết thảy chỉ là phát sinh ở trong một chớp mắt. Bọn họ thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn vừa rồi chỉ là chứng kiến Lục Minh không lùi mà tiến tới. Phóng tới Ninh Phong, vừa mới muốn Lục Minh làm như vậy không là muốn chết sao? Sau đó tự chứng kiến Ninh Phong kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Nhi, Ninh Không đầu tiên kịp phản ứng. Giống to lên tiếng, Ninh Phong giãy giụa đứng dậy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Kêu lên, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới hắn rõ ràng đánh trúng vào Lục Minh. Nhưng Lục Minh rõ ràng như không có việc gì đồng dạng. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười lạnh, một bước bước ra, một kiếm chém về phía Ninh Phong. Ninh Phong hoảng hốt, giơ kiếm ngăn cản, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn hiện tại chỉ là vũ sư lục trọng đỉnh phong. Hơn nữa là bị thương chi thân. Ở đâu là Lục Minh đối thủ? Một chiêu phía dưới, Ninh Phong bị kích liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng lớn ho ra máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong, người bất quá là bao nhiêu tu luyện vài năm. Tự muốn cho ta hối hận, lại để cho ta run rẩy. Ngươi, còn kém xa, hiện tại tiễn đưa ngươi ra đi. Lục Minh khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Từng bước một hướng Ninh Phong đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn mật, Lục Minh, dừng tay cho ta. Chấm, trên khán đài, Ninh Không hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay, Lục Minh nhìn thoáng qua Ninh Không. Cười lạnh nói, vừa rồi Ninh Phong chiếm cứ thượng phong thời điểm. Ngươi tại sao không gọi hắn dừng tay? Hiện đang bảo ta dừng tay. Người đầu óc phải hay là không hư mất? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, không hề để ý tới Ninh Không. Lại một kiếm chém về phía Ninh Phong. Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu. rốt cuộc ngăn cản không nổi. Toàn thân run rẩy dữ dội. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Cha, cha, cứu ta hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong một bên điên cuồng lui về phía sau. Một bên hoảng sợ kêu to. Lục Minh, người cũng dám ra tay. Muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh không nổi giận giống to. Thân thể như một cái diều hâu giống như. Hướng về Chu Tước Đài đánh tới. Nhưng Mục Lan thân hình khẽ động. Theo sát phía sau. Một trưởng hướng Ninh không đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ninh không huy trưởng phản kích. Hai người trên không trung chạm nhau một trường. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Kình khí bốn phía. Hai người thân hình nhoáng một cái. Phần đừng giảm bớt trên mặt đất. Rơi xuống về sau. Mục Lan thân hình khẽ động. Chắn Ninh không trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mục Lan. Cút ngay cho ta. Chấm. Ninh không giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mục Lan kiều diễm cười cười. Nói. Ninh không. Chu Tước Đài. Cuộc chiến sinh tử. Ngoại nhân không được nhúng tay. Người muốn làm gì? Muốn phá hư môn quy sao? Ninh không sắc mặt một hồi xanh. Một hồi bạch. Thiếu chút nữa khí thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là hắn vừa rồi nói với Mục Lan lời mà nói. Bây giờ lại bị Mục Lan từ đầu chí cuối trả lại cho hắn. Ta mặc kệ. Người cút ngay cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ninh không giống to. Ninh không. Người này tấm mặt mo này. Da mặt thật đúng là dày a hát. Người nghĩ tới đi. Không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mục Lan khí tức. Một mực đã tập trung vào Ninh không. Nhìn xem Ninh không này trương khó coi mặt mo. Mục Lan trong nội tâm vô cùng thoải mái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A-hát. Lúc này, Chu Tước trên đài. Ninh Phong lại phát ra hét thảm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bị Lục Minh một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tại trên bụng. Cuồng bạo quyền kình đưa hắn xương sườn cắt nát vài căn. Ninh Phong nằm trên mặt đất. Miệng lớn thổ huyết, Lục Minh một cước dẫm nát Ninh Phong trên người. Ánh mắt lạnh như băng bao quát lấy Ninh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đừng giết ta. Ta van cầu ngươi đừng giết ta à, giờ phút này. Ninh Phong thật sự sợ. Lớn tiếng cầu xin tha thứ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi dám giết con ta. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ninh không gào thét, muốn xông đi lên, lại bị Mục Lan gắt gao ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia hỏa, ta chờ đây. Lục Minh cười lạnh, sau đó kiếm quang không chút do dự chém xuống một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Phong cùng Ninh không ngay ngắn hướng giống to. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết hoa văng khắp nơi. Máu tươi nhuộm hồng cả Chu Tước Đài. Ninh Phong gắt gao bưng kín cổ họng. Trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Hối hận cùng sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy ngã vào Chu Tước trên đài. Đã không có khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.